Thập niên 70 trở thành nữ xứng nuôi con làm giàu. Chương 42, 10 vạn câu hỏi vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người này hầu hết đều đã là mẹ chồng, họ đều gật đầu đồng ý với lời nói vừa rồi. Họ đúng là hơi chướng mắt hành vi phá cổ của Cố Chi Ý, còn cảm thấy may mắn lúc đó nhà mình đã không đề nghị kết thân với Cố Chi Ý, thật sự giống như Cố Chi Ý sẽ coi trọng con trai nhà họ vậy. Lúc đó tầm mắt Cố Chi Ý cao biết bao. Hơn nữa, con của họ cũng không có tiền đồ như Lâm Quân Trạch và mỗi tháng cũng chẳng có trợ cấp. Chị dâu họ Lưu vừa vặn cũng đi đến gốc cây đa đó, nghe thấy mấy lời bàn tán của những người này, lại nhớ đến Cố Chi Ý đã rất lễ độ với mình vào buổi sáng, thế nên cô ấy lập tức cảm thấy mấy người phụ nữ lắm mồm này đang phá hoại thanh danh Cố Chi Ý, vì vậy mà đã phản bác. Người Lâm gia người ta có tư cách phá cuộc, còn các người ở đây đố kỵ người ta cái gì? Hơn nữa, con trai mấy người cũng không có tiền đồ như lão tứ nhà người ta, lại ngồi đây đố kỵ cũng chẳng phải tiền của gì của mấy người. Nói xong, lại hừ một tiếng, lắc mông đi thẳng vào thôn, cũng không thèm nhìn đám người nhiều chuyện kia. Một đám phụ nữ bị người ta nói thì trở nên xấu hổ. Cuối cùng vẫn có một người đứng lên, phủi tay vào người mình. Ôi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, tôi cũng nên trở về nấu cơm đây. Những người phụ nữ khác nghe thấy bà ta nói như thế cũng nhao nhao nói trong nhà mình còn có chuyện, hôm nào lại tán gẫu tiếp, vì thế mà tất cả đều giải tán không vui. Cố Chi Ý vừa đi ngang qua gốc cây đa, cô đã biết ánh mắt dò xét của những người phụ nữ kia rồi, chỉ là cô chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có ai quá quen thuộc với mình. Dường như trong đám người đó hầu hết đều là những người lắm mồm, vì thế Cố Chi Ý cũng chỉ nhìn thẳng mà đi tiếp. Đối với việc họ tự biên soạn những tin đồn về cô được bao nhiêu, Cố Chi Ý nhìn qua là có thể đoán được, cũng chẳng có gì ngoài việc cô phá của ăn mặc. Cố Chi Ý không hề cảm thấy mình nên ngại ngùng gì cả. Người đàn ông của chị có tiền, chị đây có tư cách thích gì thì làm nấy. Đi được mười mấy phút thì đã đến Lâm gia, lúc này mẹ Lâm đang rửa rau trong sân. Cố Chi Ý cũng không lòng vòng, cô gửi thẳng cho mẹ Lâm 80 đồng tiền, nhờ mẹ Lâm đến lúc trong thôn phân lương thực thì mua giúp nhà họ 50 cân bột ngô, 300 cân gạo, còn mua thêm một ít khoai lang. Dựa vào ký ức của nguyên chủ thì vật giá này cũng không đắt lắm, mua lương thực trong thôn sẽ không cần phiếu lương thực, một cân bột ngô là một mao hai, gạo thì một mao, khoai lang lại càng rẻ hơn, một năm có thể trồng được rất nhiều nên vị chi một phân tiền một cân. Cố Chi Ý gửi dư tiền cho mẹ Lâm, cứ để đến lúc đó mẹ Lâm mua giúp là được. Nhìn thấy mẹ Lâm sắp phải làm cơm thì không quấy giày rửa, cô dẫn theo hai đứa bé quay trở về. Về đến nhà, Cố Chi Ý cũng chỉ làm bát mì đơn giản, lại cho vào một trái trứng trần qua nước sôi, cho thêm chút ít thịt sắt nhỏ, thế nhưng lại rất thơm. Nông thôn những năm 1970 cũng chẳng có tiết mục gì để giải trí, thế nên chờ đến khi trời tối hẳn thì cả nhà Cố Chi Ý đã lên giường nằm. Lúc này chắc cũng chỉ mới hơn 8 giờ, nếu trước đây mới 8 giờ đã bắt Cố Chi Ý đi ngủ chính là điều bất khả thi. Nhưng ở hiện tại, không ngủ thì cũng chẳng làm gì, cứ ngồi ngây trong phòng cho muỗi đốt sao. Còn không bằng cứ nằm đây. Cách chương.